Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, Dị Giới Chi Môn. Ở trong game, phiên bản thay mới tuyệt đối là mỗi cái người chơi vui tay vui mắt. Bởi vì cái kia thường thường mang ý nghĩa càng lớn địa đồ, càng nhiều quái vật, cao cấp hơn trang bị, càng tài nguyên phong phú cùng với càng đặc sắc chiến đấu. Bất quá đặt ở trong hiện thực, cũng chỉ ý vị một sự kiện nhiều nguy hiểm hơn. Dị giới chi môn cái tên này càng sự tình tràn đầy khó lường. Không biết cùng nguy hiểm to lớn, nhìn xem đứng sừng sững ở đó dị giới chi môn, tất cả mọi người có chút do dự, không biết nên làm thế nào cho phải. Chỉ có Nguyên Thần Phi đã cất bước. Đi thôi, hắn nói, lão quan là cái thứ nhất cùng sau lưng hắn. Hắn nói, cái này là ngươi hôm nay gọi ta tới lý do. Nếu như lại nhìn không ra Nguyên Thần Phi đối tất cả những thứ này sớm đã có chuẩn bị, cái kia lão quan liền thật là khờ tử. Nguyên Thần Phi cũng không quay đầu lại, nói, dị giới chi môn bên trong tình huống có chút đặc thù. Lần này mang các ngươi tới, cùng các ngươi giảng giải một thoáng tình huống bên trong. Dù sao lần sau, ta liền không có cách nào mang các ngươi, không có cách nào mang bọn ta rồi. Có ý tứ gì? Cái thứ hai cùng lên đến Hạ Ngưng hỏi. Ý tứ chính là ta có chuyện của ta muốn làm, đến tạm thời rời đi nơi này một quãng thời gian. Cho nên hôm nay ta cùng các ngươi giảng đồ vật, các ngươi nhất nhớ kỹ. Nhớ kỹ, vì cái mạng nhỏ của các ngươi suy nghĩ, dị giới chi môn bên trong rất nguy hiểm. Cái thứ ba đi theo tiền mập mạp hỏi, cái kia quyết định bởi tại hành động của ngươi phương thức. Tân thủ thích ứng kỳ mặc dù quá khứ, lại không phải một thoáng nhảy đến độ khó khăn nhất. Thật giống như ngươi chơi đùa lúc, sẽ có hiu nhàn, đơn giản, bình thường, tàn khốc các loại độ khó lựa chọn. Nơi này cũng giống như vậy, hiu nhàn giai đoạn đi qua, tiếp xuống liền là đơn giản độ khó, chỉ cần mình không tìm đường chết, sinh tồn tỷ lệ còn là rất lớn. Dị giới chi môn đằng sau là dị giới sinh vật sao? Lý Tư Văn hỏi, ngược lại không là địa cầu sinh vật, chúng nó dáng dấp ra sao? Vấn đề này đã có thể phức tạp, người có thể miêu tả địa cầu sinh vật dáng dấp ra sao sao? Làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Mister, ta quan hệ với hắn không sai, nhưng ta không đề nghị các ngươi làm giống như ta nếm thử. Hệ thống tinh linh tâm tình không phải người có khả năng tùy tiện phỏng đoán. Hắn khả năng cho ngươi tin tức có ích, cũng có thể là cho ngươi hoang ngôn. Đi theo Nguyên Thần Phi, mọi người trên đường đi vấn đề không ngừng. Nguyên Thần Phi trả lời hết thảy có thể trả lời. Dĩ nhiên cũng có chút chính hắn cũng không biết. Đang khi nói chuyện, bọn hắn đi vào dị giới chi môn trước. Dị giới chi môn hiện động lên sóng ánh sáng, tựa như làm bằng nước một dạng. Nguyên Thần Phi cất bước liền muốn đi vào trong. Đợi một chút, Hạ Ngưng đột nhiên nói. Nguyên Thần Phi quay đầu nhìn nàng. Ây, ngươi xác định không có gặp nguy hiểm? Hạ Ngưng cắn miệng môi dưới hỏi, có lẽ là cảm thấy vấn đề này có chút yếu. Nàng lại bổ sung một câu, ta nói là, nó không lại đột nhiên biến mất, sẽ không đi vào sau từ bên trong liền ra không được. Cổng cũng sẽ không có một đống lớn quái vật chờ lấy chúng ta. Nguyên Thần Phi cười, hắn không nói gì, mà là chậm rãi đi đến Hạ Ngưng bên người. Sau đó hắn đột nhiên đưa tay cánh tay, một thoáng đem Hạ Ngưng bế lên. Giống, các bạn học cùng một chỗ phát ra ồn ào tiếng kêu. Nguyên Thần Phi cứ như vậy ôm Hạ Ngưng, hướng trong môn phái đi đến, nằm tại Nguyên Thần Phi trong lồng ngực. Hạ Ngưng đột nhiên cảm thấy mặc kệ phía sau cửa có cái gì, đều không đáng sợ như vậy. Bước vào môn bên trong, tựa như uyên qua màn nước, trước mắt là một mảnh rộng mở trong sáng. Hạ Ngưng phát hiện mình cùng Nguyên Thần Phi đang ở một mảnh trên sườn núi. Khắp nơi trống trải, cỏ dại mơn mờn, nơi xa là cao có thể che trời đại thụ. xanh lục bát ngát ao nước, phong cảnh cực kỳ yêu mỹ. Hoa Nga, từ trên người Nguyên Thần phi xuống tới, Hạ Ngưng phát ra tán thưởng reo hò. Nơi này thật đẹp, nàng nói, Nguyên Thần phi lông mày lại hơi nhíu lên. Cẩn thận chút, có thể là tinh linh lãnh địa. Tinh linh lãnh địa, Nguyên Thần phi gật gật đầu. Chư thần bộc tộc một trong, bọn hắn ở lại hoàn cảnh tiếp cận nhất tự nhiên, lớn lên cũng nhất giống người, tựa như chiếc nhẫn vương bên trong Legolas. Hạ Ngưng trong mắt lóe lên tiểu tinh tinh, Nguyên Thần phi trả lời, không sai biệt lắm, trừ một chút khác biệt, bọn hắn tuyệt bất hữu thiện. Tuyệt bất hữu thiện, cha hỏi chính là lão quan, hắn cũng đã theo dị giới chi môn tới. Đúng, chư thần có rất nhiều bộc tộc, dị giới chi môn liền là chư thần chế tạo đi tới này chút bộc tộc trưởng không gian thông đạo. Mà nhiệm vụ của chúng ta liền là cùng bọn hắn tiến hành chiến tranh. Nói đùa đâu, tiền mập mạp lầm bầm, để cho chúng ta đi công đánh bọn hắn bộc tộc, đây không phải đang lãng phí thực lực sao? Chẳng lẽ không phải là để cho chúng ta công đánh địch nhân của bọn hắn? Nguyên Thần phi trả lời, chư thần không có kẻ địch, bởi vì chư thần là vô địch, bọn hắn thống trị cái vũ trụ này, đối chư thần tới nói, chỉ có trò chơi, không có chiến tranh, lại nói coi như thật có kẻ địch, dùng nhân loại thực lực, lại có tư cách gì trở thành chư thần chiến sĩ, có lẽ chúng ta lên tới trăm cấp mãn cấp về sau, có tư cách làm chư thần quên mình phục vụ mệnh, mà trước lúc này, chúng ta chỉ một nhiệm vụ liền là giải trí chư thần. Vẫn là Hạ Ngưng trực chỉ chủ đề, tinh linh lợi hại sao? Nguyên Thần phi trả lời, tất cả bộc tộc đều là theo chư thần trò chơi tới, cho nên cũng có chức nghiệp giả cùng không phải chức nghiệp giả phân biệt. Bất quá dị tộc mặc dù không phải chức nghiệp giả, thực lực cũng rất mạnh, chúng ta bình thường xưng là tự nhiên đẳng cấp, tỉ như lão hổ cùng chó con, tất cả mọi người là 10 cấp quái vật, nhưng lão hổ liền so chó mạnh, vì cái gì? Cũng là bởi vì lão hổ tự nhiên thực lực mạnh, này loại thực lực bản thân liền gọi tự nhiên đẳng cấp. Nếu như địa cầu sinh vật cũng chia tự nhiên đẳng cấp, như vậy lão hổ là 3 cấp. Chó con liền là 1 cấp, người nha, đại khái liền là cấp 2 đi. Trên địa cầu sinh vật, tiến hóa trì trệ, tự nhiên đẳng cấp rất thấp. Dị tộc sinh vật, có thể là có không ít tự nhiên đẳng cấp cao. Trọng yếu nhất chính là, làm uy tín lâu năm bộc tộc. Bởi vì trải qua chư thần trò chơi nguyên nhân, hắn nghề nghiệp đẳng cấp cũng là rất cao. Trong đó không thiếu mãn cấp chức nghiệp giả. Ngoặc kép, chúng người không lời, người đang nói đùa, thực lực như vậy khoảng cách làm sao chiến tranh? Chúng ta bên này mới bắt đầu, người ta đều đã mãn cấp, còn có cái gì tự nhiên đẳng cấp? Cũng may Nguyên Thần phi lại bổ sung một câu, dị giới chi môn chịu chư thần ý chí thủ hộ, bên trong phương viên 10 dặm không cho phép tinh linh bước chân. Hết thảy chức nghiệp giả đều có thể tại đây bên trong đi săn quái vật, lớn mạnh chính mình, này còn không sai. Mãi đến chư thần giải trừ lệnh cấm, Nguyên Thần phi lại bổ sung một câu. Hạ Ngưng hỏi, lúc nào? Ta không biết, bất quá ta đoán hẳn là giai đoạn thứ 3, cho nên chúng ta nhất định phải tại giai đoạn thứ 3 tiến đến trước đó nắm chính mình tăng lên tới trên 20 cấp. Lão quan nói, không, Nguyên Thần phi lắc đầu, đẳng cấp cũng không trọng yếu. Trọng yếu là huyết phách, dị giới chi môn bên trong quái vật, bởi vì có tự nhiên đẳng cấp duyên cớ, phổ biến so trên địa cầu quái vật thực lực mạnh. Ngươi ở địa cầu bên trên có khả năng đồng thời đơn đấu 2 cái đồng cấp quái bình thường. Tại đây bên trong, khả năng cũng chỉ có thể đối phó 1 cái. Thậm chí liền 1 cái đều có thể đánh không lại, mà còn chờ cấp càng cao, thực lực sai biệt lại càng lớn. Không muốn về sau giết cái cùng cấp bậc quái bình thường đều muốn tổ đội đánh. liền thừa dịp hiện tại nhiều siêu tập chút huyết phách đi. Huyết phách tầm quan trọng mọi người đã biết, Hạ Ngưng càng là mượn nhờ gia tộc lực lượng siêu tập mấy cái. Toàn thêm tại phong nguyên tố lên, nếu không phải nguyên tố pháp sư giai đoạn trước quá không cho lực, Hạ Ngưng vốn có thể trở thành trong tiểu đội gần với nguyên thần phi tồn tại. Dị giới chi môn bên trong có huyết phách. Tiền mập mạp hỏi, dĩ nhiên, trên địa cầu cũng có huyết phách. Nguyên thần phi trả lời, huyết phách đường về rất đơn giản, liền là đánh giết mạnh mẽ quái vật. Vậy trong này cùng địa cầu khác nhau ở chỗ nào? Huyết phách tỷ lệ cao. Lão quan hỏi, không có khác nhau. Hoặc là nói khác biệt duy nhất chính là chỗ này quái vật mạnh hơn. Tinh anh càng nhiều, nhưng chảy máu phách tỷ lệ là giống nhau. Thật là một cái khiến người ta thất vọng trả lời. Lý Tư Văn thưa dạ nói, vậy ta còn không bằng trở lại địa cầu tìm đơn giản chút quái vật đánh đâu. Ít nhất an toàn hơn. Nguyên thần phi thở dài, còn nhớ rõ Mister nói sao? Chỉ có đối mặt hoảng hốt mới có thể chiến thắng hoảng hốt, đừng nghĩ lấy trốn tránh, cái kia không có ý nghĩa, mà lại huyết phách tỷ lệ mặc dù không có biến hóa. Thế nhưng nơi này có một chút trên địa cầu không có tài nguyên. Những tư nguyên này có thể cho các ngươi thu hoạch được mạnh hơn trang bị. Đồng dạng là trên thực lực tăng lên, nếu có một thân cấp độ thần thoại trang bị, chém đồng cấp lãnh chúa cũng không phải vấn đề gì. Chức nghiệp giả đánh không lại đồng cấp quái, bình thường là xây dựng ở tay không tấc sắt trên cơ sở. Trang bị thì là so kỹ năng tăng cao thực lực rõ ràng hơn tài nguyên. Nguyên thần phi không có thèm trang bị là bởi vì vừa đến quyết đấu không gian không cho phép sử dụng trang bị, thứ hai hắn nắm tất cả tiền đều thay đổi mua huyết phách. Nhưng sự thực là qua giai đoạn này về sau, trang bị vẫn là có giá trị nhất đầu tư. Dị giới không gian quái vật hoàn toàn chính xác so địa cầu mạnh không ít. Hồi báo cũng thế, nhưng có thể thu thập tài nguyên lại không ít. Những cái kia kỳ dị hoa cỏ thực vật, bất luận cái gì một gốc đều có thể là hệ thống cần quý giá tài liệu. Không đáng chú ý bình thường tảng đá, đồng dạng có thể là chân quý khoáng thạch, coi như là quái vật bản thân. Mặc dù tinh anh quái huyết phách tỷ lệ rơi đồ là giống nhau, nhưng tự thân sản xuất tài liệu lại là khác biệt. Y nguyên tuần hoàn theo thực lực càng mạnh, giá trị càng cao nguyên tắc. Cho nên dị giới chi môn tổng thể vẫn là cái nguy hiểm cùng tiền lời đều xem trọng địa phương. Nghe nguyên thần phi nói rõ lý do, mọi người giờ mới hiểu được dị giới chi môn ý nghĩa chỗ. Hết sức rõ ràng. Muốn tương lai sinh hoạt thật tốt, liền nhất định phải tiến vào dị giới chi môn. Mà muốn tại dị giới chi môn sinh tồn tốt, nguyên tắc thứ nhất liền là không muốn đi ra khu vực an toàn. Đệ nhị nguyên tắc thì là phải học được nhận biết nguy hiểm. Trên bầu trời một con chim lớn đang bay qua. Nó thoạt nhìn có chút tượng Jurassic cánh tay long, to lớn cánh thịt mang theo thân thể tầng trời thấp trao liệng, thỉnh thoảng tại đám người hướng trên đỉnh đầu xoay quanh. Cho dù là quái vật, cũng không phải là các ngươi tùy tiện có thể đối phó. Nhất định phải học được quan sát, phán đoán thực lực. Các ngươi ai có thể nói cho ta biết, tại đỉnh đầu chúng ta cái tên kia, thực lực như thế nào? Lý Tư Văn ngửa đầu nhìn một chút, nói, đoán chừng cùng chúng ta không sai biệt lắm, dám động thủ thử một chút sao? Nguyên thần phi hỏi, Lý Tư Văn lấy ra một cây chủy thủ liền muốn ném mạnh. Nguyên thần phi một phát bắt được hắn. Chúc mừng ngươi, ngươi đã là cái người chết. A, Lý Tư Văn ngẩn ngơ. Đó là huyết dược phù du, mà lại là cấp 40 tinh anh phù du. Giết ngươi chỉ cần một miếng nước bọt. Lý Tư Văn giật nảy mình. Cấp 40 quái vật. Cứ như vậy tại đỉnh đầu chúng ta bay. Không sai, nhưng đừng lo lắng, chỉ cần ngươi không công kích nó là sẽ không công kích ngươi. Nguyên thần phi nói, Hạ Ngưng lĩnh ngộ, chư thần hạn chế. Nguyên thần phi gật gật đầu, Sinh hoạt không phải trò chơi. Không phải tất cả quái vật đều bị thả tại đẳng cấp trong vùng chờ lấy mọi người tới đi săn. Chúng nó cũng sẽ tự do chuyển động, khả năng xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào. Chư thần không có hạn chế bọn chúng năng lực hoạt động. Chẳng qua là đang bảo vệ trong vùng không cho phép chúng nó công kích so với chính mình thấp 3 cấp. Trở lên tồn tại, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương cũng không tiến công chúng nó. Lão quan tỉnh ngộ, cho nên chỉ cần là không chủ động tiến công chúng ta quái vật, chúng ta đều phải kiềm chế một chút đây. Không sai, Nguyên Thần Phi hết sức trả lời khẳng định, quái vật rất nhiều, ta cũng chỉ biết là một phần nhỏ. Càng nhiều quái vật, ta cũng không biết người nào chọc được nổi, người nào không thể trêu vào. Giải quyết cái vấn đề này, phương pháp tốt nhất là cho mình là một bộ nhìn rõ kính mắt. Nguyên Thần Phi sáng lên trong tay thấu kính. Lưu Dương trong bút ký sẽ không nói cho hắn huyết dược phù du là cái dạng gì. Coi như nói hắn cũng chưa chắc đối được. Xác nhận mục tiêu chính là kính mắt. Nếu như không có kính mắt, liền ít nhất nhớ kỹ. Những cái kia chủ động công kích ngươi quái vật không đáng sợ. Không chủ động công kích ngươi mới muốn ngàn vạn cẩn thận. Ta vẫn là làm cặp mắt kiếng đi. Tiền, mập mạp mồ hôi đầm đìa nói. Cấp 40 tinh anh quái lên đỉnh đầu bay. Thật là đáng sợ. Coi như biết nó sẽ không công kích, cũng cảm giác áp lực núi lớn. Như vậy sinh tồn thứ 3 pháp tắc đâu? Lão quan hỏi, Nguyên Thần Phi trả lời. Không muốn lòng tham. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.